Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1873, chương 1875, dê vào miệng cọp. Ba người tìm một chỗ tiểu khê, Tần Dương đem trên thân u uế cẩn thận thanh tẩy một phen. Lần này hộ tống lão bà hành trình tuy nói biết kết quả cuối cùng, nhưng cùng nhau đi tới cũng là có chút mạo hiểm không dễ. Nhưng Tần Dương cảm nhận được Thẩm Tố Quân lúc trước hộ tống hài nhi gian khổ lịch trình, trong lòng đối với cái này cái nữ nhân cũng là vô cùng cảm kích. Các loại sau này trở về, thỏa đáng thật tốt cảm tạ. Đương nhiên, còn có cái này gọi Tử Yên hắc y nữ nhân, như có cơ hội gặp nhau, cũng muốn cảm tạ một phen. Thanh tẩy hoàn tất về sau, ba người đi tới chỗ ngã ba. Đáng tiếc duy nhất là cái kia cự vô bá kim cương không có cách nào mang ra. Vừa rồi Tần Dương thí nghiệm mấy lần, phát hiện chỉ cần vừa rời đi một đường phong phạm vi, liền có một đảo vô hình kết giới đem cái kia cự hình kim cương chặn lại, không có cách nào đi theo hắn. Chứng kiến tình huống này, Tần Dương trong lòng rõ ràng, lão thiên gia là sẽ không nhường kim cương tham dự vào sau này hộ tống trong sự kiện. Cho nên ít nhiều có chút hơi mất mát. Như vậy phân biệt đi. Hắc y nữ nhân lần nữa đem khăn che mặt mộng ở trên mặt. Đôi mắt đẹp nhìn qua Tần Dương, thản nhiên nói, các người hạ giới về sau, tận lực hướng vắng vẻ địa phương đi. Ta tính toán qua, đại khái nửa ngày thời gian các ngươi sẽ đến ma giới thiên tượng cốc. Nơi đó các ngươi liền an toàn. Nói xong, nàng lại lấy ra một chương vẽ tay địa đồ đưa cho Thẩm Tố Quân. Xem ra sớm liền có chỗ chuẩn bị. Đa tạ tiền bối một đường hộ tống. Tố Quân thay Thanh Nhu tỷ tỷ tạ ơn ngài ân đức. Thẩm Tố Quân cảm kích đối với hắc y nữ nhân nói ra. Nếu như không có cái này cái nữ nhân bảo hộ, chỉ sợ bọn họ liền Hồ Điệp Lâm đều đi không đi ra. Tần Dương cũng nói một chút cảm kích lời nói. Hắn rất muốn sách vong yêu hai chữ, làm sao không nói ra được miệng. Tức chính là muốn nói bóng nói gió thăm hỏi đối với phương gia đình tình huống. Cũng không được, xem ra lão thiên gia là căn bản liền không muốn để cho hắn cùng cái này cái nữ nhân dính líu quan hệ. Đưa mắt nhìn nữ nhân thân ảnh đi xa, Tần Dương bỗng nhiên hô to, Tử Yên tiền bối, về sau có thể gặp lại lần nữa sao? Lời này không chỉ là vấn đối mới, cũng tựa hồ là đang hỏi bản thân hắn. Hắc y nữ nhân thân thể một trận, quay đầu đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hắn, thản nhiên nói, hữu duyên, từ tương ngộ gặp, nói xong, liền rời đi, được, đừng xem. Nhân gia đều đi không thấy, nếu như thật không nỡ, liền đi truy đi. Bên cạnh Thẩm Tố Quân mang theo một vòng đố kỵ nói lầm bầm. Tần Dương mỉm cười, xoa xoa nữ hài tóc, vừa cười vừa nói, bên mình có một vị tuyệt thế giai nhân, làm sao có khả năng đuổi theo cái khác nữ hài tử đâu. Tại ta trong mắt, người chính là so với kia ngôi sao còn mỹ lệ hơn. Chán ghét. Thẩm Tố Quân cắn môi nguýt hắn một cái, sóng mắt lại là mị vô cùng, trên má phấn ửng đỏ một mảnh. Hai người tiến vào hắc y nữ nhân chỉ đầu kia con đường. Mảnh này đạo lý sương mù nồng nặc, xem không rõ xung quanh tình cảnh. Hai người đi đại khái hơn một cái giờ đồng hồ, đi tới một mảnh xanh lam thanh tịnh bên hồ bên trên. Cảnh vật chung quanh mới từ từ rõ ràng. Giờ phút này bọn họ mới phát hiện, đã bất chi bất giác đi tới phàm giới. Thẩm Tố Quân xuất ra địa đồ xem một hồi, chỉ vào cách đó không xa một cái lối nhỏ nói ra. Theo đầu kia tiểu lộ đi thẳng, hẳn không có tiên nhân, lại chuyển qua một ngọn núi liền đến. Chúng ta đi đi, Tần Dương gật gật đầu, cùng nàng cùng một chỗ hướng về tiểu đảo đi đến. Tiểu đảo thuộc về rừng cây ở giữa. Tương đối ẩm ướt, may là không có nhiều thiếu yêu thú tại mảnh đất này khay vuông ngồi. Một đường đi đến ngược lại cũng bình an vô sự. Trong lúc đó, Thẩm Tố Quân không ngừng cùng Tần Dương Sướng trò chuyện tương lai tình cảnh. Có lẽ là biết lần này hộ tống Hài Nhi cũng đã bị mất nàng tiên giới tiền đồ. Nữ hài cũng không có quá mức thương tâm, ngược lại đối với tương lai tràn đầy hiếu kỳ cùng hy vọng. Tần sư huynh, chờ chúng ta đem hài tử giao cho lãnh quân ta về sau, liền không trở về tiên giới, trực tiếp đi thế tục giới ẩn cư, bọn họ cũng sẽ không tìm được chúng ta. Ngươi nói có được hay không? Thẩm Tố Quân nghiêng cái đầu nhỏ, đỏ mặt bàng nói ra, nhìn qua nữ hài trong mắt hồn nhiên cùng hy vọng. Tần Dương âm thầm thở dài, giờ phút này hắn thật muốn biết Thẩm Tố Quân mặt sau cuối cùng trải qua cái gì. Nhưng lại sợ chứng kiến cái này hồn nhiên ngây thơ nữ hài bị thương tổn tràng cảnh. Tính toán, hắn cùng với Thẩm Tố Quân vậy mà ở chung một năm. So với hắn bên mình bất luận cái gì nữ nhân đều nhiều. Một năm qua, hắn thậm chí thói quen bên mình có một cái mỹ thiếu nữ bồi bạn hắn. Nếu là hai người rời đi, hắn thật là có điểm không nỡ. Chẳng lẽ ta thích nha đầu này? Tần Dương âm thầm suy nghĩ, lại lắc đầu, tâm tình lại không tên phiền não. Làm sao Tần sư huynh, ngươi không thích sao? Thật lâu không nghe được Tần Dương trả lời. Thẩm Tố Quân nguyên bản chờ mong biểu lộ dần dần trở nên mất mát. Thấp thỏm hỏi, Tần Dương lấy lại tinh thần, ôm nữ hài bả vai vừa cười vừa nói. Đương nhiên tốt, ta đang nghĩ, về sau hai chúng ta là sinh một đứa bé đâu? Hay vẫn là sinh một tổ hài tử? Tần sư huynh, ngươi quá xấu. Thẩm Tố Quân nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn tại Tần Dương ngực chùy mấy lần. Xinh đẹp khuôn mặt hồng có thể nhỏ ra huyết, nụ cười lại dị thường ngọt ngào. Cúi đầu xuống, nhìn qua trong ngực hài nhi, đôi mắt đẹp hiển hiện một chút ước mơ. Như vậy, thật giống một nhà ba người đâu. Chiếu theo địa đồ chỉ thị, hai người xuyên qua tiểu đạo, tha qua một tòa núi cao nguy nga. Đi tới một chỗ hẻm núi bên trong. Chỗ này hẻm núi địa thế cực kỳ hiểm trở. Hai nơi núi cao, một mạch hướng vân thiên, liền như một thanh đem dọc theo lợi kiếm. Địa thế dốc đứng tĩnh mịch địa tầng, tầng tầng lớp lớp đống đặt ở cùng một chỗ, rất khó hành tẩu. Cái này là dùng để chiến tranh tốt địa thế. Vô luận là lục địa hay vẫn là không trung, đều rất khó đánh vào. Thẩm Tố Quân vung lên ngạch phía trước nhỏ vụn sợi tóc. Đôi mắt đẹp chỗ ngoặt thành Nguyệt Nha Nhi. Nhìn qua phía trước ma giới biên giới chỗ. Vui vẻ nói, nhanh đến, chính là nơi đó, đi thôi. Tần Dương đáy lòng cũng thở phào. Đồng thời lại có chút kích động lên. Cũng không biết lần này có thể hay không khoảng cách gần nhìn thấy lãnh quân tà. Chỉ mong lão thiên gia cho hắn một lần gặp mặt cơ hội. Cũng đẹp mắt xem nhạc phụ đại nhân vĩ ngạn dáng người. Tố Quân, các ngươi làm sao ở chỗ này? Liền tại bọn hắn cất bước thời điểm, đột nhiên vang lên một đạo kinh ngạc thanh âm. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy vách đá đứt gãy bên trên, cuối cùng đứng đấy không ít tiên giới tu sĩ, mà xung quanh che kín pháp trận. Pháp khí cùng cái khác không cùng loại bẫy dập. Hiển nhiên, bọn họ đang chuẩn bị ở chỗ này mai phục ma giới người. Mở miệng nói chuyện là Long Phượng Thiên các nhị trưởng lão Đồng Nguyên Khâm. Mang theo mấy vị Long Phượng Thiên các cao thủ, ngoại trừ bọn họ bên ngoài, còn có môn phái khác cao thủ. Mảnh đếm lại có trên trăm cái. Chung quanh nơi này có bầy cách ly kết giới. Cũng khó trách Tần Dương bọn họ cuối cùng không có phát giác. Hai, trưởng lão, chứng kiến đối phương về sau. Thẩm Tố Quân khuôn mặt ngẩn ngơ. Lập tức một mảnh thảm bạch. Theo bản năng đem đứa bé trong ngực dùng tay áo che giấu. Sợ bị đối phương cho chứng kiến. Có thể một đứa bé. Lại như thế nào có thể tùy tiện che lấp. Rất nhanh liền bị những cái kia tiên giả chứng kiến. Người trước ngực là Đồng Nguyên Khâm nhíu mày lại, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nhớ tới cái gì, lãnh quát,